hắn như thế nào cùng nữ thần yêu tinh lại liên hệ quan hệ. Long Mộc Thượng Tiên đám người trong rung động lại là vạn phần không hiểu. Đáng giận bong bóng trùng, ngươi lại dám tổn thương Onini chủ nhân. Lúc này, cao bầu trời vang lên tiểu yêu tinh Onini thanh âm tức giận. Lôi vân lan, vô số đạo lôi điện hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh to lớn màu tím lôi kiếm, ầm ầm chém về phía phệ huyết phao phao trùng. Lôi cực thần kiếm, chém, tiểu yêu tinh Onini gầm lên, trên gương mặt tươi cười tràn đầy sát khí. Xích, to lớn màu tím lôi kiếm, tựa như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt chém ở trên người của phệ huyết phao phao trùng. Ma huyết văng khắp nơi. Một cái mập thô cái đuôi bị cứng rắn chém xuống tới. Nơi vết thương một mảnh nám đen. Gào, phệ huyết phao phao trùng đau đến kêu thảm thiết. Đáng chết tiểu yêu tinh. Sớm muộn cũng có một ngày bản vương muốn ăn ngươi. Bởi vì nó đem phần lớn sức mạnh đều truyền cho ma ảnh nguyên nhân. Khiến cho nó ma thể phòng ngự trên phạm vi lớn hạ xuống. Lại lúc trước trong chiến đấu nó lại bị thương. Ma thể thì càng thêm yếu ớt. Bị màu tím kia lôi kiếm chém trúng, nó trực tiếp liền đã mất đi cái đuôi. Trốn, bản vương nắm giữ bất tử bất diệt vĩnh hằng ma thể, chỉ muốn chạy khỏi nơi này, bản vương liền có thể khôi phục rất nhanh trở lại. Đúng, nhân loại, ăn hết mấy vạn người loại, bản vương lập khắc liền có thể về lại đỉnh phong. Hóa ma thuật, phệ huyết phao phao trùng hung tợn trợn mắt nhìn tiểu yêu tinh Onini một cái. Ngay sau đó hóa thành vô số đạo huyết quang, hướng bốn phương tám hướng phóng tới. Ngươi không trốn thoát được. Trần Lâm vung tay phải lên, trước người nhất thời xuất hiện một cái do thái dương kim diễm ngưng tụ ra hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu nổ tung, phân hóa thành vô số chỉ hỏa xà, hỏa long, hỏa điều, rậm rạp chằng chịt che phủ bầu trời, hướng về kia chút ít bỏ trốn huyết quang đuổi theo. Xích xích xích xích. Mỗi một đạo bị đuổi kịp huyết quang, đều trong nháy mắt bị đốt thành không khí. Bất quá mấy hơi thở, khó khăn lắm trốn tới ngoài ngàn mét, vệ huyết phao phao trùng chân thân liền bị vội vã hiển hiện ra. Trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng tuyệt vọng, tên nhân loại này, đối với thái dương kim diễm khống chế lại đã đến tầng thứ này. Hắn có thái dương kim diễm, ta vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới bây giờ ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát. Phệ huyết phao phao trùng rất không cam tâm. Nhưng nó lại dĩ nhiên hiểu được chạy thoát thân vô vọng. Nhân loại đáng chết. Phải chết cùng chết. Phệ huyết phao phao trùng chỉ còn lại cái kia trong con mắt mặt. Toát ra phệ huyết ánh sáng. Ngay sau đó nó ma thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Đáng sợ nguy cơ đem mọi người bao phủ. Chủ nhân cẩn thận. Nó muốn tự bạo. Tiểu yêu tinh Onini kêu to nhắc nhở, cũng khống chế lôi điện bổ vào trên người của phệ huyết phao phao trùng. Lấy mạng đổi mạng, suy nghĩ nhiều, Trần Lâm tâm niệm vừa động, thôn ma quán lập tức ra hiện ở trên tay hắn, nhắm ngay sắp tự bạo phệ huyết phao phao trùng. Thứ gì? Phệ huyết phao phao trùng bản năng cảm ứng được linh hồn sợ hãi. Trong cơ thể cuồng bạo ma lực cũng quỷ dị tĩnh lại. Đi theo liền thân bất do kỷ hướng Trần Lâm bên này bay tới. Phệ huyết phao phao trùng một tiếng kêu sợ hãi. Liền bị hút vào thôn ma quán trong. Đây là địa phương quỷ gì? Nhân loại đáng chết. Mau thả bản vương đi ra ngoài. Thân ở thôn ma quán. Phệ huyết phao phao trùng lập tức vô cùng hoảng sợ. Nó liều mạng đánh vào quán thể. Lại không hề có tác dụng. Ngược lại nhiễm phải bình trong cửu u âm thủy. Ma thể ngay lập tức sẽ bị ăn mòn, phát ra xích xích âm thanh. A, đau chết bản vương rồi. Bình trong, phệ huyết phao phao trùng tiếng kêu rên liên hồi, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến mai danh ẩn tích. Thôn ma quán nhưng là tiên khí, luyện ngươi vẫn không phải là dễ. Trần Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn lấy trôi lơ lửng tại quán thể trong một nhóm 9 cực trí âm đan, ước chừng 49 viên. Không hổ là ngân nguyệt cấp bậc tà ma. Phải biết, lần trước hắn đã giết hàng ngàn con các cấp độ biến dị động vật. Mới uẩn dưỡng ra một viên 9 cực trí âm đan. Mà luyện hóa con này phệ huyết phao phao trùng sau. ngay lập tức sẽ là 49 viên 9 cực trí âm đan. Thu hoạch quá lớn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.